Yêu Long Cổ Đế, chương 714, Cường Hãn Nhất Đao Cung, 4 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia 100 cái miệng giếng, chính là chủ yếu phun trào miệng giếng Đoạn Thiên Sinh chỉ cái kia 100 cái miệng giếng, nói ra. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, dưới tình huống bình thường, nhưng phàm là có thánh nhân xương đầu cùng chí bảo phun trào, cũng sẽ là tại đây 100 cái miệng giếng trong đó. Tại đây bốn phía còn có 1.000 cái 10 dặm đường kính tả hữu miệng giếng, cũng có khả năng phun ra thánh nhân xương đầu cùng chí bảo, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ không có. Tại này 1.000 cái miệng giếng xung quanh còn sẽ xuất hiện 1.000.000 cái chừng 1 dặm đường kính miệng giếng, giờ phút này đã hiện ra, bất quá còn không có triệt để thành hình, mà này 1.000.000 cái miệng giếng tuyệt đối sẽ không có chí bảo phun trào, nhiều lắm là hội phun ra một chút thánh nhân xương đầu, bất quá so sánh với cái kia 1.000 cái 10 dặm đường kính tả hữu miệng giếng tỷ lệ càng nhỏ hơn. Tô Hàn gật đầu tại Đoạn Thiên Sinh mở miệng thời điểm, hắn cũng đã thấy, trong lúc này 100 cái to lớn miệng giếng bốn phía, hoàn toàn chính xác đã quay quanh 1.000 cái 10 dặm đường kính tả hữu miệng giếng, mà tại đây chút miệng giếng bốn phía thì là lít nha lít nhít như cùng một cái đen kịt ánh mắt xuất hiện vô số chừng 1 dặm nhỏ miệng giếng. Này chút miệng giếng cũng không có toàn bộ đều thành hình, giờ phút này ước đều có 1.000 cái, bốn phía đất bằng có rất nhiều nơi đều tại sụp đổ, mà mỗi sụp đổ một chỗ, liền sẽ có một cái chừng 1 dặm miệng giếng xuất hiện. Làm này 1.000.000 cái miệng giếng triệt để xuất hiện thời điểm chính là cái kia đại phun trào đến thời điểm. Tông chủ, ngài xem nơi đó. Thượng quan Minh Tâm tiến lên, chỉ cái kia 100 cái miệng giếng bốn phía đất bằng, tại đây chút trên đất bằng mặt có từng đạo thân ảnh đã đứng ngồi. Này chút thân ảnh có tới tiếp cận 10.000.000 nhiều, lít nha lít nhít, mặc trên người đủ loại quần áo, từ nơi này nhìn lại, vẻn vẹn từ trên người bọn họ quần áo, liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn. 10 đại siêu cấp tông môn, thập tam gia tộc Cửu Thiên Lâu, Vạn Bảo Các, Long Võ Thương Hội, Biển Mây Thương Hội. Này chút thế lực lớn, đều đã đến sao? Tô Hàn thi thào, hắn thấy rõ, cái kia 100 cái lớn nhất miệng giếng, cơ hồ đều đã bị này chút thế lực lớn cho chiếm cứ, mà tại cái kia 1.000 cái miệng giếng bốn phía, thì lại yếu tại này chút thế lực lớn thế lực ngồi xếp bằng, đến mức cái kia 1.000.000 cái chừng 1 dặm miệng giếng, thì là bị còn lại một chút thế lực nhỏ chiếm cứ. Đương nhiên, tuy nói là thế lực nhỏ, nhưng cũng là tương đối mà nói, cầm tới Long Võ Đại Lục bên trên, trong đó có thật nhiều là tứ lưu tông môn, tam lưu tông môn. Quảng cáo, trong đó có không ít cấp thấp tông môn đến đây tham gia náo nhiệt nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ thực lực bản thân chênh lệch chỉ là tới mở mang kiến thức một chút đến mức lòng cướp đoạt cũng là rất ít có thể nhắc lên. Cho dù là như thế, bọn hắn đều đi theo chính mình sở thuộc cao cấp tông môn bên người, bằng không mà nói, một cái sơ sẩy, liền sẽ rơi vào bị toàn diệt xuống tràng. Cái này không phải cái gì trò đùa càng không phải là cái gì phổ thông tràng diện trong ngày thường khó gặp 10 đại siêu cấp tông môn, thập tam gia tộc đều tại nơi cửa động kia ngồi đâu, vẻn vẹn nhìn lên một cái, đối bọn hắn tới nói, đều là tăng hiểu biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế lực lớn, đều chiếm cứ cái kia 100 cái miệng giếng, bên trong nhóm thế lực đều chiếm cứ cái kia 1.000 cái cửa hang, mà cuối cùng thế lực thì là chiếm cứ cái kia 1.000.000 cái miệng giếng. Này 1.000.000 cái miệng giếng số lượng so với những thế lực nhỏ này số lượng còn nhiều cho nên có thế lực một cái chiếm cứ lấy mấy cách thậm chí mấy chục cái cũng bởi vậy, nơi đây không ngừng có phân tranh xuất hiện càng có chiến đấu tiếng vang không ngừng truyền ra. Những cái kia cắm ở miệng giếng một bên cờ lớn là làm cái gì? Có người hỏi, Đoạn Thiên Sinh hơi hơi trầm ngâm, giải thích nói, là đại biểu cửa hang đã bị người chiếm cứ. Mọi người nhất thời giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia 100 cái lớn miệng giếng, đã hoàn toàn bị người cho chia cắt. Trong đó, màu trắng cờ lớn nhiều nhất có tới 10 cây, mà tại đây màu trắng trên cờ lớn mặt thì là đơn giản khắc họa lấy 3 chữ, đao cung. Ngoại trừ nhất đao cung bên ngoài, bài danh đệ nhị chính là một cây cột màu tím sậm cờ lớn, này chút màu tím sậm cờ lớn có 8 cây, trên đó đồng dạng khắc họa lấy 3 cái dễ thấy chữ to màu vàng. Yêu ma vực chính là yêu thú sở thuộc siêu cấp tông môn, tu sĩ cùng yêu thú vẫn luôn là thế bất lưỡng lập, yêu ma vực lại có thể tồn tại đến nay, lại trở thành siêu cấp tông môn, đủ để nhìn ra yêu ma vực cường hãn. Tô Hàn trước kia cảm thấy yêu ma vực hẳn là tại 10 đại siêu cấp tông môn trong đó xếp hàng thứ nhất nhưng vẫn là nghĩ sai, xếp hàng thứ nhất là nhất đao cung. Vẻn vẹn nhất đao cung cùng yêu ma vực liền chiếm cứ tiếp cận 2/10 cỡ lớn miệng giếng. Đến mức mặt khác 8 cái siêu cấp tông môn, vô cùng trung bình, mỗi một cái đều chiếm cứ 4 cái cỡ lớn miệng giếng. Mà thập tam gia tộc ngoại trừ Vân gia cùng Lăng gia bên ngoài, cũng giống như vậy trung bình, mỗi một cái đều chiếm cứ 2 cái cỡ lớn miệng giếng. Vân gia, vốn là Vạn Bảo Các chủ nhân, bọn hắn chiếm cứ, là 4 cái cỡ lớn miệng giếng. Đến mức Lăng gia, vậy mà chiếm cứ 3 cái cỡ lớn miệng giếng, như thế làm người có chút không tưởng được. Đương nhiên, 10 đại siêu cấp tông môn thì cũng thôi đi, Vân gia thì cũng thôi đi, nhưng Lăng gia nơi này cũng không thể nói bởi vì chiếm cứ 3 cái cỡ lớn miệng giếng, là có thể nói so hắn gia tộc của hắn muốn mạnh tỷ như Quý gia, Chu gia, Trần gia, liền bị Phượng Hoàng tông tại đây bên trong đánh chết riêng phần mình hơn 300 người. Nói cách khác rất có thể là bởi vì đó gia tộc của hắn lúc trước tranh đoạt bên trong thực lực có tổn thất mà Lăng gia vừa lúc giữ lại cho nên mới sẽ tại lúc này về sau chiếm thượng phong. Ngoại trừ những gia tộc này cùng siêu cấp tông môn bên ngoài Cửu Thiên Lâu chiếm cứ 4 cái cỡ lớn miệng giếng, Long Võ Thương Hội cũng là chiếm cứ 4 cái, mà Biển Mây Thương Hội thì là chiếm cứ 3 cái. Biển Mây Thương Hội vốn là thuộc về siêu cấp tông môn Tiên Đạo Đình, không thể nói bọn hắn chiếm cứ cỡ lớn miệng giếng thiếu, bởi vì cả hai thêm lên, trọn vẹn chiếm cứ 7 cái chỉ ở Nhất Đao Cung cùng Yêu Ma vực phía dưới chính là Đệ Tam. Này chút thế lực lớn, vừa vặn đem này 100 cái cỡ lớn miệng giếng cho toàn bộ chia cắt cắm lên chính mình sở thuộc thế lực cờ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại bọn hắn bốn phía, cũng không phải là chỉ có chính bọn hắn tông môn người tỷ như 10 đại siêu cấp tông môn, mỗi một cái siêu cấp tông môn người ở chỗ này, ít nhất cũng có mấy ngàn, cơ hồ mỗi một cái cỡ lớn miệng giếng bên cạnh liền sẽ có 1.000 người trông coi. Những người này, đều là siêu cấp tông môn dưới cờ chỗ phụ thuộc nhất lưu tông môn cũng hoặc là nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn. Ngoại trừ siêu cấp tông môn bên ngoài, mặt khác thế lực cũng là như thế, như tam đại thương hội cũng sớm đã tốn hao to lớn tài lực triệu tập rất nhiều long thần cảnh tán tu tại tông môn thi đấu mở ra trước đó, tạm thời tổ kiến tông môn tiến vào nơi đây. Mà những tán tu này, đều là về tam đại thương hội khống chế. Lại như Cửu Thiên Lâu, trong đó cường giả bản cũng rất nhiều, tại tông môn thi đấu mở ra trước đó chính là phân ra rất nhiều long thần cảnh, đồng thời cũng là tốn hao tài lực lại thuê một chút long thần cảnh, tạm thời thành lập rất nhiều tông môn tiến vào viễn cổ chiến trường về sau, tại cuối cùng này đại phun trào thời khắc đến. Mỗi một cái thế lực lớn, đều có chính mình thủ đoạn cũng chính là bởi vậy, mặt khác thế lực mới không dám trêu chọc. Bằng không mà nói, vẻn vẹn bằng cho bọn hắn mượn tiến vào nơi đây 1.000 người, cho dù là siêu cấp tông môn, tại đây bên trong mạnh nhất cũng cuối cùng chỉ là long thần cảnh, bị không chịu nổi nhiều người như vậy vây công. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.